Cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 117, Bảo Tẩu Thiên Đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Trác Phi hồi phủ, vừa trong cung gặp được Triệu Ma Ma, trở về liền hớn hở đi tìm Phùng Trác Phi. Lý Tịnh quanh năm không ở kinh thành, trong phủ hiếm khi tổ chức yến tiệc, nhưng lại thường xuyên nhận được thiệp mời từ bên ngoài. Người ra ngoài dự tiệc chỉ có hai vị Trác Phi. Hôm nay vốn dĩ cả hai cũng định tiến cung, nhưng Thiệu Ca Nhi bị cảm nhẹ, phát sốt. Đối với hắn, Phùng Trác Phi lúc nào cũng bệnh nhẹ trị như bệnh nặng, tự mình canh giữ. Tính tình Điền Trác Phi thấu đáo, giỏi quản lý tài sản, cuộc sống vô cùng an nhàn, đặc biệt thích tham dự các yến tiệc trong cung, trà hội, hội ngắm hoa, lại còn mê chuyện thị phi. Kỳ thực, Phùng Trác Phi nhìn nàng chẳng vừa mắt, vì Điền Trác Phi có tiền, lại còn phô trương. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là Điền gia có làm ăn với Vương gia, trong đó có vài việc là thông qua Điền Trác Phi, bởi vậy Vương gia rất nể mặt nàng. Phùng Trác Phi vô cùng để ý điều này, chỉ là nàng làm gì cũng phải toát lên vẻ đại khí, không bao giờ lợi dụng quyền quản gia để gây khó dễ cho Điền Trác Phi. Điền Trác Phi lại người cơ trí, biết nàng kia chỉ giả bộ, nên cũng không chủ động đến gần. Bấy nhiêu năm qua, quan hệ giữa hai người không gần không xa, nhiều ngày không gặp cũng là chuyện thường. Lúc này, thấy Điền Trác Phi bước vào với vẻ mặt đầy thần bí, Phùng Trác Phi không khỏi cảnh giác. Sao thế, Điền muội vào cung gặp chuyện vui gì sao? Nàng ngồi ở sau bàn chính, Điền Trác Phi bước vào chỉ có thể ngồi ở ghế bên. Điều đó khiến nàng có cảm giác ưu việt, là gặp chuyện mới mẻ đó. Tỷ đoán xem hôm nay muội thấy ai trong cung. Phùng Trác Phi nghe vậy cũng chẳng mấy hứng thú. Ai thế? Triệu Ma Ma, Triệu Ma Ma vào cung à? À, chắc là vào thỉnh an Thái hậu và Hoàng hậu nương nương thôi. Phùng Trác Phi tỏ vẻ thờ ơ, cái đó thì không rõ. Nhưng sau lưng Triệu Ma Ma đi theo một cô nương, xem ra là từ cung Hoàng hậu nương nương bước ra. Ánh mắt linh hoạt, ngụ ý chuyện này ắt hẳn có ẩn tình. Phùng Trác Phi lập tức giật mình, nàng thật sự có chút sốt ruột, bởi gần đây nàng đã phái người theo dõi Triệu Ma Ma. Hồi âm nói người đó rất bận, đã một thời gian không ở nhà, nhưng đi làm gì thì không biết. Nàng biết Triệu Ma Ma từng đến chỗ Đồ thị, ắt hẳn cũng đã biết chuyện di nương dọn đi. Ban đầu lòng nàng có chút bất an, chỉ sợ Triệu Ma Ma đem chuyện này bẩm báo với Vương gia, cũng đã từng vì sự bốc đồng của mình mà hối hận. Nào ngờ, Triệu Ma Ma lại không hề lên tiếng. Suy xét kỹ lưỡng, cuối cùng nàng xác định trưởng tử của Vương gia cũng chẳng phải nàng sinh ra vô ích. Triệu Ma Ma rốt cuộc vẫn có điều cố kỵ. Ồ, là cô nương nhà ai quen biết với chúng ta sao? Không phải, trước nay chưa từng gặp qua. Triệu Ma Ma nói là đang lo liệu công việc, mà việc bà ta lo chẳng phải là chuyện của Vương gia sao? Không biết cô nương kia có quan hệ gì với Vương gia. Điền Trác Phi như chỉ đơn thuần kể lại sự tò mò, không mang theo cảm xúc gì. Nhưng kỳ thực, nàng cố tình nhắc đến tâm tư của Phùng Trác Phi. Nàng biết rất rõ, luôn muốn tỏ rõ mình là thanh mai trúc mã với Vương gia, đã sinh trưởng tử, quản lý gia sự, không danh phận chính thê, nhưng lại có thân phận như chính thê. Hoàng hậu nương nương triệu kiến bọn họ sao? Phùng Trác Phi theo phản xạ hỏi. Không rõ nữa, tỷ nói xem, có khi nào chúng ta sắp có một vị chính phi rồi không? Điền Trác Phi cười tươi rói, dù Phùng Trác Phi có mưu sâu kế xa, sắc mặt cũng khẽ biến. Chuyện này không phải điều chúng ta nên bàn đến, vào cung một chuyến cũng mệt rồi chứ. Về nghỉ ngơi đi, đúng là hơi mệt. Vậy muội về nghỉ trước. Điền Trác Phi như ném một viên đá vào mặt nước, thảnh thơi rời đi. Nhìn nàng rời khỏi, Phùng Trác Phi không khỏi bắt đầu suy đoán. Không sai, việc Triệu ma ma làm chính là việc của vương gia, nhưng mang một cô nương vào diện kiến hoàng hậu là ý gì? Dù hiện giờ không ai đề cập, nhưng ai cũng biết lần này vương gia hồi kinh có lẽ là để cưới chính phi. Nàng bực bội liếc nhìn sổ sách trên bàn, cảm thấy bất lực. Nàng không thể ngăn cản, cũng chẳng thể xoay chuyển cục diện. Tuy nhiên, nếu thật sự muốn cưới chính phi, chắc chắn sẽ là tiểu thư khuê các danh môn. Dù hoàng hậu nương nương có đang thay vương gia xem xét đối tượng, nhưng tiểu thư người ta có tổ mẫu, có mẫu thân, sao có thể đi theo Triệu ma ma đến bái kiến hoàng hậu? Cho nên, chưa chắc đã là người được chọn làm vương phi. Nhưng nếu không phải chuyện đó, thì là chuyện gì? Triệu ma ma đối với nàng có tình nghĩa thầy trò, từng có một thời gian dài cùng ăn, cùng ngủ, cùng học, ngày nào cũng ở bên nhau. Khi đó nàng còn nhỏ, tình cảm ấy chẳng khác nào thân nhân. Hai người đi đến bước khách khí và xa cách như hiện nay, chắc cũng là từ lúc nàng trở thành thiếp thất của vương gia, rồi cướp lấy quyền quản gia của bà ấy chăng? Hừ, bà ấy tỉ mỉ bồi dưỡng nàng, nhưng chưa bao giờ thật sự nghĩ cho nàng. Nhìn đại sảnh hoa lệ này, mỗi ngày nàng ngồi đây xử lý việc nhà, nhìn bọn quản sự kính cẩn nghe lệnh, còn có con trai, tương lai ít nhất cũng là một vị quận vương. Ngày hôm nay của ta chẳng phải rất tốt sao? Mong cầu những điều này là sai ư? Vậy cớ gì bà ấy lại không giúp ta? Ta nếu thành chính phi, đối với bà ấy thì có tổn hại gì đâu. Mặc Như Hải bước ra khỏi cửa, lòng ngập tràn bi phẫn, chỉ cúi đầu lặng lẽ bước đi. Trời đã về chiều, trên phố xa ồn ào, ông dẫn theo con gái, nhưng lại không có nơi nào để đến. Bỗng thấy cuộc đời mình như một bi kịch, không biết bao nhiêu năm tích tụ oán khí, tất cả hóa thành tà niệm, cuối cùng nghẹn nơi cổ họng, đến mức không thể thở nổi, chỉ còn biết giận dữ bước đi để phát tiết. Mặc Y gọi hai tiếng cha, ông cũng không quay đầu, chỉ còn cách bước nhanh, bám sát theo sau. Trong lòng khổ cười, nếu không phải mấy ngày trước luyện chân với mama, e rằng thật sự theo không kịp. Mặc Phàm đi bên cạnh nàng, thấy nhị thúc vốn ngày thường hiền hòa đến yếu đuối, hôm nay tức giận đến thế, cũng không khỏi sợ hãi, không biết phải nói gì. Mặc Đạt thì đành bất lực lẽo đẽo phía sau, băng qua hẻm nhỏ, rồi lại đi trên đường lớn, không biết đã đi bao lâu, đến khi toàn thân mồ hôi, chân bị thương cũng không chịu nổi nữa, mới dừng lại tại một ngã tư đường. Cha ơi, chân Mặc Y phồng rộp, đau rát, chân mềm nhũn. Cha, nhị thúc. Mặc Đạt và Mặc Phàm huynh đệ cùng gọi, áp sát lại. Mặc Như Hải quay đầu nhìn con gái, tóc tai có chút rối, trong mắt phảng phất hơi nước. Cha à. Mặc Y không dám chọc giận ông thêm, đành bất lực cười nói, cha nhìn nữ nhi xem, mặc thế này mà chạy khắp phố xá, còn ra thể thống gì nữa? Người ta đều nhìn nữ nhi mà cười đó. Nàng mặc một thân hoa phục nhẹ nhàng, châm ngọc trong tóc khẽ lay, đôi giày tinh xảo dưới chân đã phủ đầy bụi, chỉ có khuôn mặt hồng rực vì vận động, sắc mặt càng thêm xinh đẹp. Lúc này, cơn giận trong lòng Mặc Như Hải tiêu tan sạch sẽ, thay vào đó là nỗi áy náy, vội vã bước đến bên con gái. Con gái ngoan, là cha hồ đồ. Mệt rồi phải không? Mệt rồi, chân đau lắm. Mặc Y hiếm khi nũng nịu, lỗi là của cha xin lỗi con, cha đang giận gì vậy? Con gái cha, con từng được gặp hoàng hậu nương nương đấy, công chúa điện hạ còn nắm tay con gái cha mà nói chuyện kia kìa. Trên con đường này, cha thử hỏi xem, có ai oai phong bằng con gái cha không? Là cha vô dụng, còn lúc nào cũng rất tốt. Giọng Mặc Như Hải nghẹn ngào. Thôi nào, cha lại thế nữa rồi. Cha nhìn xem, chúng ta đi xa cỡ nào rồi. Con gái thật sự không đi nổi nữa đâu. Mặc Như Hải nhìn quanh, không ngờ đã dẫn con gái chạy lên tận đại lộ chính Dương Môn. Các con sao không nhắc cha? Ông trừng mắt nhìn hai huynh đệ Mạc Đạt. Còn đi đến đây, muội con là con gái. Đã bao giờ đi đường xa thế này chưa? Cha, con gọi cha đấy chứ. Chỉ là cha không nghe thấy thôi. Mạc Đạt tuy học hành giỏi, nhưng đi bộ thì kém. Giờ cũng mồ hôi ướt đẫm. Tìm chỗ ngồi nghỉ cái đã. Mặc Như Hải nhìn quanh, định tìm một quán ăn nào đó tương đối. Chợt nhớ ra, con gái còn đang đói bụng. Ngay bên cạnh là một trà lâu vô cùng sang trọng. E rằng tiêu phí không ít. Đang do dự thì đột nhiên, có người bên cạnh hỏi. Xin hỏi, có phải là Mặc gia cô nương không? Cách chương.